Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Hồi tâm chuyển ý. 10 cái kim tệ chuyển đổi thành ngân tệ mà nói, khoảng chừng 1000 cái. Nếu như viết một thiên bị học báo tiếp thu văn chương Trần Lạc có thể phân đến 25 mai ngân tệ. Tích lũy đủ 10 cái kim tệ, hắn cần viết trọn vẹn 40 thiên. Mà lấy hắn tại thư viện làm việc vặt mỗi tháng kiếm lời 2 cái ngân tệ để tính. Xin mời một cái cố vấn ma pháp cao cấp, cần cố gắng hơn 40 năm. Hắn bỗng nhiên liền không muốn cố gắng, mà cái này vẫn chỉ là một tên đệ tử chỗ bỏ ra tiền thuê. Tại trong một tháng này, một cái ma pháp sư hoàn toàn có thể đồng thời làm tốt mấy người cố vấn ma pháp. Đây quả thực là đang rượt tiền. Trần Lạc rốt cuộc biết vì cái gì có nhiều người như vậy muốn làm ma pháp sư. Ngoại trừ truy cầu tự thân cường đại bên ngoài, trở thành một tên ma pháp sư mang ý nghĩa hắn cả đời này cũng sẽ không bởi vì vật ngoài thân mà phát sầu. Cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa, đừng nói ma pháp sư cao cấp, Trần Lạc liền ngay cả một cái cố vấn ma pháp sơ cấp đều mời không nổi. Cho dù là không mời cố vấn ma pháp, chỉ là tại ma pháp hiệp hội tìm đọc ma pháp thư tịch và văn hiến, cũng cần thanh toán mỗi tháng 1 kim tệ phí tổn. Trên sách học giảng thuật, chỉ là cơ sở nhất ma pháp nguyên lý, chỉ có thể để các học sinh trở thành một tên hợp cách ma pháp học đồ. Trần Lạc mục đích là trở thành thánh ma đạo sư. Hắn cần tiếp xúc cao thâm hơn ma pháp tri thức cùng lý luận. Mà những này, chỉ có tại ma pháp hiệp hội mới có thể nhìn thấy. Trong ngực hắn chỉ có 30 mai ngân tệ. Ngay cả mỗi tháng 1 kim tệ cơ bản phí tổn kia đều thanh toán không dậy nổi. Tại một thế giới khác, Trần Lạc lần nữa nhận thức được tầm quan trọng của tiền. Hắn cũng không rõ ràng, hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua có phải hay không giống nhau. Cho nên hắn nhất định phải nhanh đề cao mình ma pháp tu vi. Nếu như hắn cần thời gian mấy chục năm mới có thể trở thành thánh ma đạo sư, chờ đến hắn có năng lực rời đi nơi này trở lại địa cầu thời điểm, một thế giới khác cũng đi qua mấy chục năm, vậy hắn làm hết thảy cố gắng còn có ý nghĩa gì? Xin mời một vị cố vấn ma pháp chỗ trả ra đại giới. Thật to ngoài Trần Lạc đoán trước, mà ngoại trừ cùng Britney lão sư phát biểu luận văn bên ngoài, hắn tạm thời cũng không có cái gì hữu hiệu kiếm tiền phương pháp. Cố vấn ma pháp cao cấp tiền thuê quá cao, cho dù là Trần Lạc cùng Britney lão sư mỗi ngày phát biểu một thiên văn chương, một tháng tiền nhuận bút cũng không đủ thanh toán cố vấn ma pháp cao cấp tiền thuê. Ngay tại Trần Lạc đi ra ma pháp hiệp hội đồng thời, khoảng cách ma pháp hiệp hội không xa trong một chỗ kiến trúc khác, thuộc về hiệp hội toán học trên lầu các, một tên lão giả tóc hoa râm lật ra một thiên gửi bản thảo liên quan tới Lao Chi Mê vấn đề thông thường giải pháp. Lao Chi Mê vấn đề là giới toán học một đạo rất nổi danh vấn đề, vô số học giả đều nghiên cứu qua, lại đều không có kết quả. Lão giả nhìn thấy tiêu đề, liền tới hào hứng, ánh mắt theo thói quen nhìn về phía văn chương tác giả. Blair, Britney, giống như ở nơi nào gặp qua. Trên mặt của hắn hiện ra một tia nghi hoặc, đột nhiên, giống như là nghĩ tới điều gì, lật ra trong tay một phần học báo. Chỉ thấy phía trên chỗ dễ thấy nhất, thình lình viết một hàng chữ liên quan tới cấp số cộng mấy tổ phép lấy tổng vấn đề thông thường công thức. Tác giả: Britney Blair. Không có tiền xin mời cố vấn ma pháp. Sự thật khiến cho Trần Lạc tâm tình có chút sa sút lại bực bội. Cho dù là ở trên Britney lão sư lớp số học lúc, hắn cũng không có cái gì tâm tư nghe giảng. Ánh mắt ngơ ngác nhìn qua phía trước, con người nhưng không có tiêu cự. Trong đầu nghĩ là thế nào mau chóng tìm tới một cái cố vấn ma pháp cao cấp, giải quyết trước mắt hắn gặp được ma pháp nan đề. Tan học đằng sau, Toby nhìn xem, còn trực câu câu nhìn qua bục giảng Trần Lạc. Đưa tay tại trước mắt hắn lung lay. Nói ra, ble, đừng xem, Britney lão sư đã đi. Trần Lạc thu tầm mắt lại, âm thầm thở dài. Trong ma pháp hiệp hội có đại lượng tư liệu, mà những vật kia đều là hắn trong trường học tiếp xúc không đến. Bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ đường tắt học tập ma pháp này. Thực sự không được, cũng chỉ có thể trước thả ra trong tay sự tình, trước làm chút tiền. Toby một mặt không hiểu nhìn xem Trần Lạc, nghi ngờ nói, ta liền không rõ, Isabella xinh đẹp như vậy, lẽ người vì cái gì hết lần này tới lần khác ưa thích Britney lão sư. Trần Lạc liếc mắt nhìn hắn, hỏi, chẳng lẽ Britney lão sư không xinh đẹp không? Toby há to miệng, nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Britney lão sư là xinh đẹp, so với Isabella cũng không kém ở nơi nào. Không chỉ Blair, chính là bọn hắn cũng thường xuyên nhìn lén Britney lão sư. Có thể nàng dù sao cũng là lão sư a, cũng chỉ có Blair mới bị Britney lão sư mê đến thần hồn điên đảo, quên đi sự thật tàn khốc này. Toby vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, Blair, làm bằng hữu, ta khuyên ngươi một câu, ngươi hay là hết hy vọng đi. Britney lão sư không chỉ là một tên được người tôn kính học giả, đồng thời nàng còn là một vị ma pháp sư cao cấp. Ngươi cảm thấy ngươi xứng với nàng sao? Trần Lạc không thèm để ý Toby. Mặc dù hắn cùng Blair đều cho rằng Britney lão sư so Isabella càng có mị lực, nhưng cái này không có nghĩa là hắn muốn tán tỉnh nàng. Nhi nữ tình trường cái gì phiền nhất, sẽ ảnh hưởng hắn học tập ma pháp. Đối với Trần Lạc tới nói, không có cái gì là so học tập ma pháp càng quan trọng hơn. Trần Lạc đầy đầu đều muốn lấy kiếm tiền, bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì. Bỗng nhiên nhìn về phía Toby, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Toby bị hắn giật nảy mình, lập tức lùi về đầu, vội vàng nói, không, không nói gì, lẽ ngươi muốn ưa thích ai liền ưa thích ai đi, ta sẽ thay ngươi bảo mật, chấm ngoặc kép, lên xong một tiết lớp số học đằng sau. Britney trực tiếp trở về ký túc xá, hồi tưởng lại trên lớp học Blair đối với toán học si mê dáng vẻ, trong lòng không cầm được tiếc hận. Ble là nàng gặp phải có thiên phú nhất học sinh, hắn tại trên toán học thiên phú nàng chưa từng có trên thân người khác gặp qua. Hắn tư duy xảo diệu cùng tính toán kỹ càng kia đều là học giả toán học chỗ thiết yếu. Tuổi của hắn còn nhỏ, chỉ cần tiến hành dạy bảo, tất nhiên sẽ tại toán học sử thượng lưu lại tên của mình. Chỉ tiếc, hắn chí không tại toán học. Britney biết gia cảnh của hắn cũng không tốt, trở thành một tên ma pháp sư với hắn mà nói là so trở thành học giả lựa chọn tốt hơn. Làm lão sư, nàng không thể bởi vì chính mình kỳ vọng đi cải biến học sinh nhân sinh. Nàng vừa mới đi vào lầu ký túc xá, sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Britney lão sư, có thư của ngươi. Một tên khác nữ lão sư đem một phong thư đưa cho nàng, nói ra là hiệp hội toán học đưa tới. Nàng nhìn Britney lão sư một chút, thử thăm dò, Britney lão sư lại có văn chương mới bị hiệp hội thu nhận sao? Britney mỉm cười gật đầu, nói ra, hẳn là liên quan tới lau chi mê vấn đề thông thường giải pháp ngày đó. Lau chi mê, nữ lão sư số học kia nghe vậy lên tiếng kinh hô. Làm lão sư số học, nàng đương nhiên biết lau chi mê là một đạo đã lưu truyền thật lâu vấn đề. Lau chi mê mặc dù đã sớm có đáp án, nhưng các học giả toán học nhất trí cho rằng lau chi mê cùng loại lau chi mê vấn đề, hẳn là có thông tục giải pháp. Nói cách khác, giới toán học cho rằng tồn tại một cái nói chung công thức có thể trực tiếp cầu giải lau vấn đề. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, một mực không có người tìm tới nó. Đến mức những năm gần đây, đã có không ít người đối với Lau Chi Mê vấn đề thông tục giải tồn tại đưa ra chất vấn. Nếu có người có thể tìm tới công thức này, giải quyết Lau Chi Mê vấn đề, đây đối với giới toán học tới nói, không hề nghi ngờ là một cái vĩ đại phát hiện, mà cái vấn đề này giải quyết người, cũng chắc chắn tại toán học sử thượng lưu lại tên của mình. Nàng khó có thể tin nhìn xem Britney, hỏi, người tìm được Lau vấn đề cầu giải công thức, là bởi vì chịu Blair dẫn dắt. Britney cười cười, nói ra, Daisy lão sư, không có chuyện gì mà nói, ta đi về trước, nhìn xem Britney đi vào ký túc xá. Daisy lão sư trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Britney lão sư không chỉ so với nàng tuổi trẻ xinh đẹp, tại trên toán học thành tựu, cũng cao hơn nàng rất rất nhiều. Nàng cả đời này, chỉ có thể ở học viện Thánh Donna là một lão sư số học. Mà Britney lại có khả năng vĩ đại học giả, bị hậu nhân ghi khắc, cho dù là nàng về sau không còn có cái gì mặt khác hành động. Vẻn vẹn bằng vào giải quyết Lau Chi Mê vấn đề, cũng đủ để vì nàng thắng được vinh quang to lớn. Daisy lão sư lắc đầu, không khỏi ở trong lòng cảm thán, có phải hay không chúng thần đều khuynh hướng Britney lão sư nữ nhân như vậy? Vì cái gì Blair năm nhất tại nàng trong lớp thời điểm, cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra dạng này toán học thiên phú. Britney về đến phòng đằng sau, liền mở ra phong thư đến từ hiệp hội toán học kia. Mặc dù ngày đó văn chương là nàng lấy Blair là thứ nhất tác giả phát biểu, nhưng hiệp hội toán học bên kia, tựa hồ đối với cái này có cái gì dị nghị. Trên thư nói, trải qua hiệp hội mấy vị học giả nghiệm chứng, nàng đề ra liên quan tới Lau Chi Mê vấn đề thông thường công thức là chính xác. Ngày đó văn chương đem đăng báo tại kỳ tiếp theo trên toán học học báo. Ngoài ra, hiệp hội toán học còn chân thành mời nàng tham gia vài ngày sau học thuật salon. Hiệp hội toán học mỗi tháng đều sẽ tổ chức học thuật salon, lấy cung cấp các học giả toán học giao lưu nghiên cứu thảo luận. Tham gia salon đều là nổi danh học giả. Trước kia Britney là không có tư cách tham gia loại tụ hội này. Rất hiển nhiên, hai thiên văn chương kia phát biểu đã để hiệp hội toán học công nhận học thức của nàng, thừa nhận địa vị của nàng. Vốn nên cao hứng Britney, giờ phút này lại có chút thất lạc. Nhớ tới Blair dạng này một vị toán học thiên tài, cuối cùng lại không thể tại giới toán học hiển lộ tài năng. Cái này không chỉ có là sự tổn thất của nàng, càng là toàn bộ giới toán học tổn thất. Ngay vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Britney mở cửa, nhìn thấy một bóng người đứng tại cửa ra vào. Britney lão sư trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói ra, Blair, người tới vừa vặn, liên quan tới Lau Chi Mê ngày đó văn chương, hiệp hội toán học đã thu nhận. Ta khi đó cùng ngươi đã nói, bởi vì ý nghĩ này là ngươi nói lên, cho nên thứ nhất tác giả do ta viết là của ngươi danh tự. Chúc mừng ngươi, Blair, ngươi giải quyết giới toán học một vấn đề khó khăn không nhỏ. Thứ nhất tác giả, thứ hai tác giả, Trần Lạc căn bản không thèm để ý, nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Britney lão sư lúc này mới hỏi, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trần Lạc ngẩng đầu nhìn Britney lão sư, nghiêm túc nói ra, Britney lão sư, ta muốn cùng ngài học toán học. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.